Ngược ái, chương 303, ngoại truyện Lý Huyền Băng ta không đi. Góc truyện audio.com, Toàn Vũ sừng sốt nhìn hắn không thể tin được nói, ngươi thả ta đi sao? Đúng, thả ngươi đi, ngươi có thể rời khỏi đây, ngươi không phải vẫn muốn rời khỏi sao? Lý Huyền Băng nghiêm túc gật gật đầu, đây là lần đầu tiên trong đôi mắt không hề lạnh như băng. Toàn Vũ kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn hắn, bản thân không phải luôn muốn rời đi sao? Vì sao hắn để mình đi rồi tâm đột nhiên trống rỗng dường như có chút mất mát mà nàng cũng không nghĩ muốn rời đi. Ta đã sai Thu Nhi đem quần áo lúc đầu của ngươi lại đây ngươi sửa sang lại một chút rồi ta tiễn ngươi trở về. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của nàng Lý Huyền Băng còn nghĩ là do nàng quá vui mừng. Tiễn nàng trở về Toàn Vũ đột nhiên cảm giác nàng giống như lại bị người từ bỏ nàng có thể đi nhưng nhất định là phải chính mình đi không thể là bị hắn đuổi nghĩ vậy đột nhiên hướng về phía hắn quát. Lý Huyền Băng ngươi nói để ta đi thì ta đi sao? Ta không đi không phải ngươi luôn nói phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình sao? Đừng quên tóc của ngươi có thể dài ra nhưng sự trong sạch của ta thì sao? Cho nên bây giờ ta hướng ngươi đòi lại sự sỉ nhục ngươi mang đến cho ta. Lý Huyền Băng hơi hơi sừng sốt vốn tưởng rằng nàng sẽ vô cùng vui mừng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại phản ứng như vậy, sắc mặt lại có một chút lạnh như băng. Ngươi thật sự là không thể nói lý, nếu như ngươi vẫn muốn ở lại tự rước lấy nhục vậy thì cứ tùy ngươi. Nói xong giận dữ phất tay áo rời đi, Toàn Vũ oán hận nhìn theo bóng dáng hắn tự rước lấy nhục được, hãy xem nàng chỉnh hắn chết thế nào. Bính, cửa đột nhiên bị mở ra Toàn Vũ còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì tay đã bị kéo đi. Toàn Vũ mau đi cùng ta, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng bất chấp mọi thứ kéo tay nàng bước đi. Tuấn Lỗi sao lại là ngươi? Khi thấy rõ mặt người đến, Toàn Vũ có chút kinh ngạc, sắc mặt hắn sao lại lo lắng như vậy. Toàn Vũ đừng hỏi nhiều như vậy, Ngữ Phong đang gặp nguy hiểm, mau đi với ta, nếu chậm sẽ không kịp. Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bước nhanh đi tới vừa giải thích. Ngữ Phong có nguy hiểm, sắc mặt Toàn Vũ kinh hãi, không dám hỏi nhiều thi triển khinh công cùng Tư Mã Tuấn Lỗi rời đi, phía sau Lý Huyền Băng cũng gắt gao đuổi theo. Trước cửa Kỳ Lân cư Toàn Vũ vừa muốn đi vào tay đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi bắt lấy, vẻ mặt khẩn trương mang theo sợ hãi nói. Toàn Vũ làm ơn giữ lấy tính mạng Ngữ Phong và đứa nhỏ cho ta. Chấm, ta sẽ cố gắng hết sức. Toàn Vũ nghiêm nghị gật đầu lia lịa. Vào phòng, thần sắc Toàn Vũ hơi trầm xuống ngồi ở mép giường thay Hàn Ngữ Phong bắt mạch. Mạch tượng vô cùng hỗn loạn xem ra trước đó đã ngoài ý muốn động thai khí. Toàn Vũ từ trong người lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của nàng, nhìn thấy nàng đã nuốt viên thuốc xuống cổ họng, liền xoay người ngồi ở sau lưng nàng vận khí, hai tay giữ trên lưng của nàng. Qua một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu dần dần bốc lên một luồng khói trắng, khuôn mặt trắng bệch đổ rất nhiều mồ hôi. Ước chừng nửa canh giờ qua đi Toàn Vũ mới thu hồi bàn tay. Cả người không có sức lực mở cửa bước ra ngoài. Toàn Vũ thế nào rồi? Tư Mã Tuấn Lỗi chờ ở bên ngoài, sắc mặt lo lắng hỏi. Phía sau vẻ mặt Lý Huyền Băng cũng trầm trọng nhìn nàng. Không có việc gì, đã giữ lại được đứa nhỏ. Toàn Vũ lắc đầu nói, thân thể suy yếu, lắc lư dường như đứng thẳng không xong. Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm tĩnh lại thở phào một hơi đỡ lấy nàng giọng nói cũng lộ ra quan tâm hỏi. Toàn Vũ ngươi thế nào rồi? Có sao không? Góc truyện audio.com. Ta không sao, cho ta một phòng để ta nghỉ ngơi một chút. Toàn Vũ nói, cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu. Lý Huyền Băng đột nhiên ở phía sau đỡ lấy nàng, bàn tay đặt ở lưng của nàng truyền nội lực sau đó ôm lấy nàng phi thân trở lại trong biệt quán. Đặt nàng ngồi xuống sau đó hắn ngồi ở phía sau lưng truyền nội lực cho nàng, một lúc lâu thấy sắc mặt Toàn Vũ từ từ trở nên hồng hào mới thu hồi trưởng lực. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại đi, hắn đứng dậy xuống giường, nhìn nàng nói. Lý Huyền Băng, cảm ơn, Toàn Vũ chỉ cảm thấy một luồng nội lực lưu động ở trong thân thể, lúc trước suy yếu cảm giác vô lực không ngờ sẽ nhanh chóng cảm thấy sảng khoái đến thế không nghĩ tới hắn lại quan tâm mình. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không phải bởi vì ngươi dùng nội lực cứu Ngữ Phong ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lý Huyền Băng thật không ngờ nàng lại dùng nội lực bảo vệ Hàn Ngữ Phong và đứa nhỏ, dù sao nội lực đối với người luyện võ là vô cùng quý giá. Huống chi nàng thích Tư Mã Tuấn Lỗi nếu Hàn Ngữ Phong xảy ra chuyện nàng không phải là có cơ hội sao? Nhưng nàng lại toàn tâm toàn lực cứu lấy đứa nhỏ hắn đột nhiên đối nàng có chút thay đổi. Vậy là ngươi thay Hàn Ngữ Phong trả ơn ta sao? Toàn Vũ trừng mắt hỏi hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi nói vậy thì là vậy đi, Lý Huyền Băng không muốn cùng nàng dây dưa chủ đề này. Thái độ hắn như vậy chọc Toàn Vũ khi không nổi giận đùng đùng nói. Người có tư cách gì thay nàng trả ơn, còn nữa muốn trả thì cũng phải là Tư Mã Tuấn Lỗi, người ta là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, ngươi là gì của nàng chứ? Còn thay nàng trả ơn, sắc mặt Lý Huyền Băng có chút khó coi, hắn không có tư cách gì cũng không phải là gì của Hàn Ngữ Phong sao? Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười lạnh nói. Vậy ngươi coi ta là ai? Có tư cách gì mà quát tháo ầm ĩ, biết điều thì câm miệng lại. Ai quát tháo ầm ĩ với ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Hàn Ngữ Phong là vương phi của Tư Mã Tuấn Lỗi, nàng còn có đứa nhỏ của hắn. Toàn Vũ cố ý đem những lời này nói rất chậm, ngươi là nhắc nhở ta hay là ở nhắc nhở bản thân ngươi? Lý Huyền Băng nhếch lông mày nhìn nàng, đương nhiên là nhắc nhở ngươi, Toàn Vũ không hề nghĩ ngợi đã nói. Phải không, ta nhớ rõ người nào đó đã đợi hắn 10 năm. Khóe môi Lý Huyền Băng gợi lên một nụ cười trào phúng, không nghĩ nàng đang nói thật, xoay người rời đi. Toàn Vũ ngồi yên, nàng đúng là đã chờ 10 năm nhưng vì sao vừa rồi trong lòng lại không, ngược lại khi hắn nói hắn là thay Hàn Ngữ Phong trả ơn, lúc đó bản thân cư nhiên lại nổi lên lửa giận vô cớ, đây là vì sao chứ? Nàng làm sao vậy? Cách chương.